Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 184, biệt thự Tề Gia Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Nguyệt Hắc Phong Cao, trên ngọn cây tiếng cú mèo kêu vang. Nguyệt Hắc Phong Cao, vốn là đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa, chỉ hoàn cảnh hiểm ác, thường là buổi tối, ở đây đơn giản là cướp bảo vật vào thời điểm trăng mờ. Thấp thoáng trên hành lang có hai bóng đen, một lớn một nhỏ. Y phục giả hành hỗ trợ bọn họ có thể ẩn thân trong bóng tối, cực kỳ kín đáo. Ban đêm tại biệt thự Tề Gia, tiếng gió thổi vù vù, xuyên qua người Lăng Vũ Hy khiến cô sờn tóc gáy. Má ơi, cái tên nhóc Tiger này thậm chí còn không hề tỏ ra sợ hãi, thân hình nho bé rón rén đi tới, đi trước dẫn đường cho cô, vừa né trái tránh phải, vừa quay đầu lại vẫy vẫy tay ngoắc cô, giống như đang cảm giảm cô nàng này thật phiền phức. À, cô phải nhanh chóng đuổi theo sát mới được. Mỗi căn phòng ở tầng 1 bọn họ đều đã lục soát, không thấy có chỗ nào khả nghi. Tầng 2 nghe nói là nơi ở của ông chủ Tề cùng các bà vợ, các bà vợ. Lăng Vũ Hy chợt nhớ đến tên B3N thái chết tiệt kia. Tề Gia Nhạc nói hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ. Nếu vậy thì cũng khó trách, lão già này vừa nhìn đã thấy cực kỳ cổ hủ, ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện quá bình thường mà thôi. Lên tầng 2, Tiger Man theo vách tường, cẩn thận di chuyển cơ thể. Cửa phòng Tề Gia đã khá là cũ kỹ, bình thường cũng không hề được khóa lại, ra vào rất tự do. Đêm, yên tĩnh, trên hành lang tầng 2, mơ hồ nghe thấy tiếng ngáy của đàn ông, có lẽ là của lão già họ Tề kia. Tiger bắt đầu rà soát giấy tờ trong căn phòng đầu tiên trên tầng 2, nếu có chất liệu tương quan thì sẽ phát sinh cảm ứng. Chỉ tiếc là, đến phòng cuối cùng, cũng chính là nơi phát ra tiếng ngáy, đều vẫn không có thu hoạch gì. Bọn họ chỉ còn cách phải tiếp tục đi tiếp lên tầng 3. Đương nhiên, hai người đã rất nhanh nhẹn và cẩn thận. Cho dù có không làm kinh động đến bất cứ ai trong Tề Gia, hai người cũng phải vô cùng cẩn thận. Vậy là ở tầng 2, ngay cả ở trong phòng ông già cũng không có gì. Không hề ngừng lại, hai người đi tiếp lên tầng 3. Bà vợ béo của ông quản gia từng nói, tầng 3 là nơi ở của cậu cả và cậu út, vậy. Vậy còn cậu hai thì sao? Lăng Vũ Hy nhíu mi, từng nghe Tề Gia Nhạc nói, gã xấu xa ở Tề Gia là một điều cấm kỵ, xem ra, đúng là cực kỳ cấm kỵ. Toàn bộ tầng 3 trống rỗng, xem ra đã lâu rồi không có người ở, hoàn toàn không hề có sinh khí. Suy nghĩ của Tiger rất đơn giản, không có nhiều ý nghĩ kỳ quái giống như cô lúc này, theo đúng kế hoạch, lục soát từng căn phòng một. Nhưng đáng tiếc, vẫn không thu hoạch được gì. Soát đến căn phòng cuối cùng ở tầng 3, Tiger và Lăng Vũ Hy liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cùng gật đầu, ngầm hiểu, xem ra đã đến mục tiêu cuối cùng, chỉ còn một nơi không được phép đi theo lời bà vợ béo của ông quản gia đã nói tới căn gác mái. Càng đến gần căn gác mái, tim Lăng Vũ Hy càng mơ hồ lộ ra cảm giác bất an, dựa vào trực giác, căn gác mái bị phong tỏa này đang cất giấu một vài bí mật không muốn người khác biết. Cuối cùng, bọn họ cũng đã lên tới trước cửa của căn gác mái. Hai vòng xích lớn quấn chặt lấy khung cửa, ổ khóa cũng đã bị rỉ sắt loang lổ. Trên sân thượng trống trải là một căn nhà gỗ nho nhỏ đơn độc, sừng sững dưới ánh trăng, tràn ngập hương vị Nhật Bản. Gió đêm thổi, trong lòng Lăng Vũ Hy lại có một loại căng thẳng không tên. Cô kéo tấm khăn che mặt xuống. Tiger, chúng ta phải vào thật sao? Nơi này trông cũ kỹ như vậy. Tiger gật đầu, có lẽ ẩn trong căn gác là món đồ mà bọn họ muốn. Cách chương.